Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 553, thể năng vấn đề. Tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Simone tại chiến thuật tấm bảng Toto vẽ vẽ. Vừa rồi hiệp 1 MU mặc dù công được rất mạnh, nhưng bọn hắn đã là cường nỗ chi cuối cùng. 3 ngày trước bọn họ vừa mới tại thi đấu vòng tròn bên trong theo Chelsea tiến hành một trận ác chiến. Trận đấu kia MU cuối cùng thua bóng. Hôm nay MU thủ phát cầu thủ bên trong, tuyệt đại bộ phận cầu thủ đều tham gia trận đấu kia. Cho nên vừa mới hiệp 1 tranh tài lúc kết thúc, ta phát hiện rất nhiều MU cầu thủ đều đã bắt đầu thở phì phò thở nặng rồi. Bởi vậy tới nói, nửa chàng sau bọn họ thể lực nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Nửa chàng sau các ngươi nghe hiệu lệnh của ta, đợi đến MU cầu thủ thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm, chúng ta đại cục phản kích, tranh thủ một kích đánh tan. Tại đội khách trong phòng thay đồ, Kim Tiger đang tiến hành thay người điều chỉnh. Nửa chàng sau Ashley Young ra sân, thay đổi Alonso. Van Persie ra sân, thay đổi Lewandowski. Nghe được Kim Tiger thay người điều chỉnh, MU cầu thủ đều lấy làm kinh hãi. Lewandowski cùng Alonso tất cả đều có chuẩn bị tâm lý. Trên một trận đá với Chelsea tranh tài, cái này hai tên cầu thủ tất cả đều thủ phát đăng tràng, đánh đầy toàn trường, mà Lewandowski còn đánh vào rồi Chelsea một hạt vào bóng. Trận đấu này hai tên cầu thủ chỉ là đá nửa chàng bóng, thể năng tình huống liền giảm xuống vô cùng rõ ràng. Bởi vậy Kim Tiger đem hai người thay đổi hai tên sinh lực quân, mà Ashley Young thay đổi Alonso. Cái này thay người rất bình thường, làm vì đội bóng hậu vệ trái phòng sẵn dự bị. Hắn tại gần nhất huấn luyện bên trong biểu hiện rất không tệ. Thế nhưng là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Kim Tiger thế mà lại thay đổi Van Persie. Trong khoảng thời gian này Van Persie đã khôi phục rồi có bóng huấn luyện. Đồng thời tại trong đội huấn luyện thi đấu bên trong còn nhiều lần vào bóng, biểu hiện không tệ. Thế nhưng là tất cả mọi người cho rằng Van Persie bản trận đấu mùa giải cứ như vậy. Hắn lúc đầu liền lớn tuổi rồi, hơn nữa trong sân huấn luyện biểu hiện không tệ, không đại biểu chính thức tranh tài liền có thể phát huy xuất sắc. Hiện tại vết thương chồng chất Van Persie đã không có năm đó phạm đại tướng quân uy phong. Lần này Kim Tiger đem Van Persie bỏ vào dự bị chỗ, thay thế rồi Icardi vị trí. Tất cả mọi người coi là Van Persie sẽ không ra sân, cho dù ra sân cũng sẽ là để hắn tại rác rưởi về thời gian đi tìm một chút trạng thái. Thế nhưng là không nghĩ tới, Kim Tiger thế mà nửa chàng sau trực tiếp phái ra Van Persie, cho hắn 45 phút đồng hồ phát huy thời gian. Tất cả mọi người nhìn về phía Van Persie, Kim Tiger vậy nhìn lấy Van Persie. Robin, hy vọng ngươi nửa chàng sau có thể công phá Atletico khung thành. Nghe được Kim Tiger, nhìn thấy tất cả mọi người nhìn lấy hắn, Van Persie mỉm cười, khóe miệng y nguyên lộ ra tự tin bộ dáng. Yên tâm đi lão đại, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Giữa trận nghỉ ngơi 15 phút sắp sẽ kết thúc, song phương cầu thủ đi ra phòng thay quần áo. Ta muốn giữa trận lúc nghỉ ngơi hai đội huấn luyện viên chính nhất định làm ra rất nhiều điều chỉnh cùng cải biến đến ứng phó nửa chàng sau tranh tài. Hiện tại song phương tổng điểm số vẫn là 0-0. Cái nào chi đội bóng có thể dẫn đầu phá cửa, cái nào chi đội bóng liền sẽ chiếm cứ trên tâm lý ưu thế cực lớn. Hiệp 2 trận đấu Atletico mở bóng, bọn họ ở giữa sân liên tục phối hợp, một cái thẳng nhét bóng, Torres lấy được bóng, Vidic xuất hiện ở mấu chốt vị trí, sảnh đoạn rồi Torres, trọng tài chính thổi phạt Vidic phạm quy, đồng thời đối với hắn nói ra cảnh cáo. Trọng tài chính phán cho Atletico một cái cấm khu bên trái free kick. Vừa rồi lần kia là Smalling, mất vị, bị Atletico một lần đánh xuyên qua rồi MU phòng tuyến. Nếu như không phải Vidic kinh nghiệm 10 phần, hiện tại Torres rất có thể lấy được một cái đơn đao bóng. Atletico lựa chọn chuyền bóng, Mandzukic đánh đầu, Alisson đơn quyền đem bóng ra đánh ra. Đây là một cái thế giới cấp dập tắt lửa. Mặc dù Di Gea thụ thương không có cách nào đăng tràng, nhưng là Alisson biểu hiện ra cao siêu trình độ. Nếu như hắn có thể bảo trì ổn định phát huy, như vậy thế giới bóng đá lại sẽ có một khỏa thủ môn ngôi sao mới từ từ bay lên. MU nguy cơ không có giải trừ. Atletico còn có một cái phạt góc. Góc chuyền bóng, Torres trước cửa đâm bắn. Bóng ra đánh vào cột cửa trên. Bắn ra đường biên ngang. Làm bóng ra nện ở khung thành trên trong nháy mắt. Toàn bộ Calderón sân bóng đều phát ra to lớn. Châm miệng một lời thở dài. Đối với đội chủ nhà fan hâm mộ tới nói. Đã mất đi lần này phá cửa cơ hội tốt. Thật sự là rất tiếc nuối. Mà đối với đội khách fan hâm mộ tới nói. Sống sót sau tai nạn còn sống để bọn hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Scon bả vai còn tại run rẩy. Thật sự là quá nguy hiểm. Đội khách huấn luyện viên chỗ cái khác Kim Tiger thở dài một tiếng. Đè lên ngực, Atletico tiến công hiệu suất thật sự là quá cao. Hai lần công cửa cơ hội, liền tất cả đều vô cùng có uy hiếp. Nhìn cơ hội lần này, Turan tại đường biên đột phá Ashley Young phòng thủ, xuống nền truyền trong, Smalling đem bóng ra đỉnh rồi ra ngoài. Lần này hắn xem như lấy rồi. Thời gian kế tiếp, Atletico tiến công dần dần bắt đầu rồi. Bọn họ liên tục hơn 10 phút đều đè ép MU đánh. MU không hề có lực hoàn thủ. Bên sân Simone vừa rồi cho dù đối với cái kia đánh trúng cột cửa bóng 10 phần ảo não. Nhưng là nhìn thấy đoạn này thời gian Atletico tiến công bắt đầu rồi. Simone cũng mãn ý mà gật gật đầu. MU cầu thủ đã là cường nỗ chi cuối cùng. Bọn họ hiện tại chỉnh thể lực trượt xuống vô cùng nghiêm trọng. Nếu như lại như thế đánh xuống, đoán chừng vào bóng nên không xa rồi. Simone phát hiện rồi vấn đề. Kim Tiger vậy đã sớm cảm giác được đội bóng thế yếu. Nửa chặng sau tiến hành đến 60 phút đồng hồ trái phải thời điểm. MU chỉnh thể lực vẫn còn có chút giảm xuống. Mặc dù Kim Tiger sử dụng hai cái thay người danh ngạch, nhưng là y nguyên không cách nào ngăn cản đội bóng chỉnh thể lực trượt xuống. Đại bộ phận cầu thủ đều tại 3 ngày trước vừa mới theo Chelsea tiến hành một trận đại chiến. Hôm nay còn có thể theo Atletico đánh đến trình độ này. Đã đúng là không dễ. Cái này trận đấu mùa giải MU mặc dù trạng thái không tệ. Đội bóng băng ghế cầu thủ vậy 10 phần sung túc. Mặc dù như thế, nhưng là thủ phát cầu thủ theo dự bị cầu thủ chênh lệch y nguyên không nhỏ. Cái này mới tạo thành tại đối mặt mấu chốt thời điểm tranh tài. Kim Tiger không dám buông tay buông chân tiến hành lớn diện tích thay phiên. Mà bởi vì cái này nguyên nhân, vậy tạo thành MU trận đấu này thể năng vấn đề. Trước mắt trên trận mấy tên cầu thủ bên trong, ngoại trừ biểu hiện dũng mãnh phi thường Alisson bên ngoài, biểu hiện tốt nhất liền muốn thuộc Valencia cùng Vidic. Valencia trên một trận tranh tài không có thủ phát, cho nên hôm nay thể lực dồi dào. Hắn tại phải đường ngoan cường mà cản trở Atletico tiến công. Mà Vidic trên một trận đá với Chelsea thời điểm vậy tiến hành thay phiên. Hôm nay thể năng tình huống hết sức xuất sắc, trừ bọn họ hai người bên ngoài. Căng tê y nguyên biểu hiện dũng mãnh phi thường. Tại tiền vệ trụ vị trí bên trên hết sức ngăn trở đối thủ tiến công. Phòng thủ hậu phương cơ bản vững chắc, nhưng là tiến công cầu thủ thể năng tình huống trước mắt nhất là đáng lo. Lão tướng Lampard mặc dù là người sát, nhưng là tại liên tục tác chiến về sau, cũng không bằng trước đó cứng như vậy lãng rồi. Mà Mahrez cùng De Bruyne cũng là có chút hướng không nổi tới rồi. trên một trận tranh tài đem hết toàn lực, Griezmann vậy hiện ra vẻ mệt mỏi. Thế nhưng là nhất làm cho người phát sầu là nửa chàng sau vừa mới đổi ra sân không lâu, lão tướng Van Persie. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục